Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, thần hồn lột xác. Chương 149, thần hồn lột xác. Như thế nào đây? Trợn tròn mắt à? Nam Phong Chỉ Nhu nhìn một cái trợn mắt hốc mồm Tô Nhất Sơn. Tỏ ra vô cùng đắc ý, thật giống như đột phá là chính nàng như thế. Tô Nhất Sơn đúng là trợn tròn mắt. Diệp Viễn hấp thu nguyên lực là của người khác nhiều gấp mấy lần. Khổng lồ như thế nguyên lực, chẳng lẽ không phải đem đan điền căng nứt rồi chứ? Chẳng lẽ Diệp Viễn là cái quái thai? Đan điền so người khác lớn mấy lần? Đùa gì thế? Đây chẳng phải là thiên tài, đó là quái thai. Nhìn Diệp Viễn bộ dạng, làm sao cũng không giống so người khác đan điền lớn mấy lần bộ dạng a. Nhưng là, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Này, ngươi có muốn hay không đoán một chút? Diệp Viễn tụ thành mấy linh dịch? Ta đoán nhất định là 7, thậm chí là 8. Tô Nhất Sơn nghe vậy giống như là mèo bị đạp đuôi như thế kêu lên. 8, vậy làm sao có thể? Đừng nói là chúng ta Tần Quốc, liền là cả U Vân Tông địa vực, bây giờ cao nhất ghi chép cũng bất quá là 6. Diệp Viễn coi như lại yêu nghiệt, 7 cũng liền đến đỉnh rồi. Tại sao có thể là 8? Tại sao tựu không khả năng rồi hả? Ngươi nói hắn không thể nào trực tiếp đột phá linh dịch cảnh. Hiện tại hắn không phải cũng đột phá. Hơn nữa mới vừa rồi nguyên lực phong bạo ngươi cũng thấy đấy. So với chúng ta đột phá thời điểm lớn gấp mấy lần a. Kinh khủng như vậy nguyên lực phong bạo, ngưng tụ 8 linh dịch cũng không kỳ quái à. Có lẽ rất nhiều nguyên lực bị hắn lãng phí đây. Nhất định là như vậy. Ngu si, đến bây giờ còn không chịu tiếp nhận thực tế. Nam Phong Chỉ Nhu lười để ý hắn. Số lớn nhất là 9. Linh dịch cảnh nhất trọng võ giả, tối cao chỉ có thể ngưng tụ 9 linh dịch. Võ giả tu luyện nguyên lực quá trình cũng là thông qua nguyên lực cường hóa toàn thân quá trình. Tại trong quá trình tu luyện, kinh mạch, thể xác, đan điền, thậm chí là thần hồn đều được cường hóa. Chẳng qua là thần hồn cường hóa hiệu quả quá kém, rất khó phát hiện thôi. Nhưng là mỗi đột phá một cảnh giới lớn, thân thể cường hóa sinh ra một cái bay vọt về chất. Thần hồn cũng sẽ sau đó lượng biến đến chất biến, sinh ra một lần lột xác. Bất quá, cho dù võ giả đột phá sau linh dịch cảnh, đan điền lấy được cực lớn cường hóa, tối đa cũng chỉ có thể chịu đựng 9 linh dịch số lượng. Nhiều hơn nữa, đan điền chỉ có bị căng nứt một đường. Này 9 linh dịch, mỗi một đều hàm chứa vô cùng làm khổng lồ nguyên lực. Mỗi một đều cơ hồ là nguyên khí cảnh dự trữ nguyên lực lượng tổng cộng. Có thể tưởng tượng được 9 linh dịch là cường đại dương nào. Bất quá, võ giả đột phá linh dịch cảnh lúc nghĩ muốn đạt tới 9 linh dịch, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung khó như lên trời. Phần lớn linh dịch cảnh võ giả ngưng tụ đều là đến một cái 3 ở giữa. Một chút thiên tài võ giả có thể ngưng tụ 4 trở lên, giống như Nam Phong Chỉ Nhu cùng Tô Nhất Sơn đều là ngưng tụ 4 linh dịch. Nhưng là 4 tại đi lên, độ khó sẽ tăng vụt. Bởi vì ngưng tụ linh dịch càng nhiều, cần nguyên lực thì càng nhiều, mà võ giả đan điền căn bản là không có cách chịu đựng kinh khủng như vậy nguyên lực. Long Đường mặc dù có thể lấy linh dịch tam trọng cảnh giới lực áp quần hùng, cũng là bởi vì hắn ngưng tụ 5 linh dịch. Linh dịch cảnh mỗi đột phá nhất trọng cảnh giới, từ ở đan điền hạn chế, chỉ có thể lại lần nữa ngưng tụ ra linh dịch nhất trọng lúc ngưng tụ số lượng. Nói cách khác, Long Đường linh dịch tam trọng lúc đã có 15 linh dịch, mà cái khác linh dịch tứ trọng học viên cũng chỉ bất quá nắm giữ 16 mà thôi. Như thế nhỏ xíu chênh lệch, đối với Long Đường như vậy ngộ tính thiên tài tới nói, căn bản không đáng nhắc tới, cho nên hắn có thể ổn cư võ bảng vị trí thứ nhất. Nói cách khác, đột phá linh dịch cảnh lúc ngưng tụ mấy linh dịch, liền đại biểu sau này võ giả có thể đạt tới độ cao gì? Thử nghĩ một hồi, 9 linh dịch võ giả tại linh dịch cửu trọng thời điểm là 99 đến 81 linh dịch. Mà một linh dịch võ giả cũng chỉ có 9 linh dịch. Kém như vậy cách, căn bản là không cách nào dùng những phương diện khác để đền bù đấy. Đương nhiên, tuyệt đại đa số võ giả đều tại 3 trở xuống, cho nên sự chênh lệch giữa bọn họ cũng sẽ không thái quá rõ ràng. Chẳng qua là 3 trở xuống võ giả, nếu như không có cái gì nghịch thiên kỳ ngộ, đời này cũng liền dừng bước tại linh dịch cảnh rồi. Nghĩ muốn đột phá ngưng tinh cảnh, đó là muôn vàn khó khăn. Nghĩ muốn đột phá ngưng tinh cảnh, ít nhất phải nắm giữ 4 trở lên linh dịch. Nhưng dù cho như thế, cũng không phải mỗi người đều có thể đột phá ngưng tinh cảnh. Linh dịch càng nhiều, ngưng tinh tỷ lệ cũng lại càng lớn. 7 trở lên võ giả, tiến giai ngưng tinh cảnh cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Bất quá, linh dịch nhất trọng lúc ngưng tụ 6 linh dịch võ giả. Toàn bộ U Vân Tông khu vực, cũng bất quá lác đác 2 người mà thôi. Một người trong đó, chính là đến nay U Vân Tông trưởng môn Ngôn Vô Tung. Như vậy có thể thấy, ngưng tụ 6 linh dịch độ khó, còn như 7 trở lên. Vậy cũng là truyền thuyết, chí ít tại U Vân Tông khu vực, chưa từng nghe nói có người ngưng tụ ra 7 linh dịch. Đây cũng là tại sao Tô Nhất Sơn kinh ngạc như thế nguyên nhân. Cho dù là hắn không tin Diệp Viễn có thể ngưng tụ 8 linh dịch, nhưng không cách nào phản bác Diệp Viễn ngưng tụ 7 linh dịch sự thật. Bởi vì mới vừa rồi Diệp Viễn hấp thu nguyên lực, so với hắn ban đầu hấp thu nhiều quá nhiều. Vượt qua xa 6 linh dịch cần nguyên lực lượng. Nói cách khác, Diệp Viễn đã vượt qua U Vân Tông bên trong khu vực tất cả mọi người. Sự thật này, để Tô Nhất Sơn chán trường không dứt, ghen tị không dứt, cũng là sợ không thôi. Quả nhiên, Diệp Viễn yêu nghiệt trình độ, đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. 7 linh dịch a, vậy ý nghĩa, Diệp Viễn sau này tùy tiện tu luyện thế nào cũng có thể tu luyện tới ngưng tinh cảnh. Hơn nữa, Diệp Viễn nguyên khí cửu trọng lúc cũng đã đáng sợ như vậy. Bây giờ lại một lần nữa tính ngưng tụ 7 linh dịch. Thực lực của hắn muốn bay trướng tới trình độ nào? Nếu như hắn biết Diệp Viễn ngưng tụ không phải 7 linh dịch, mà là hãy nghĩ cũng không dám nghĩ 9, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào? Kỳ thật không riêng gì Tô Nhất Sơn không dám nghĩ. Ngay cả Nam Phong Chỉ Nhu cũng không dám nghĩ. Nàng nói 8 linh dịch chỉ là vì trêu chọc một hồi Tô Nhất Sơn thôi. Kỳ thật chính nàng cũng không thể nào tin được Diệp Viễn có thể ngưng tụ 8 linh dịch. Bởi vì vậy quá không phải là người. 9 linh dịch sao? Không nghĩ tới lần này đột phá thật không ngờ hoàn mỹ, so đời trước mạnh hơn quá nhiều. Diệp Viễn mình cũng là rất là than thở. Đời trước, Diệp Viễn chẳng qua là ngưng tụ ra 7 linh dịch mà thôi. Tại thần vực đứng đầu thế lực trong đó, 7 linh dịch không tính là bao nhiêu ghê gớm. Thiên tài chân chính nhân vật đều là ngưng tụ ra 9 linh dịch. 9 linh dịch tại hạ giới đó là tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng là tại thần vực, nhưng là có như vậy một số người có thể đạt tới. Đương nhiên, đó cũng là bởi vì Diệp Viễn đối với võ đạo không có hứng thú. Nếu không lấy hắn yêu nghiệt trình độ, 9 linh dịch cũng không có biết bao giỏi lắm. Mà lần này đang hướng linh đan cùng linh trá cửu dương thần quyết đồng thời dưới tác dụng, rốt cuộc đạt tới hoàn mỹ 9 linh dịch. Đang lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên cảm thấy thần hồn run lên, một loại cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung truyền tới. Tê, thật là đau a, muốn bắt đầu sao? Ngưng tụ linh dịch, trùng kích linh dịch cảnh chẳng qua là hoàn thành một nửa. Còn có một nửa chính là thần hồn gột rửa. Này là võ giả thần hồn chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên lột xác. Cực kỳ trọng yếu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.